Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 197, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá lý mật cục cưng là như thế này tưởng, nhưng là hành động thượng lại biểu hiện ra thích thượng Dương Mạc Phong bộ dáng. Bởi vì thiếu nữ thích là rất khó khống chế được. Hạ Noãn Noãn cũng lý giải. Nàng cảm thấy nữ chủ có thể yên lặng yêu thầm nhìn lén. Ở nàng không có cho thấy cùng Dương Mạc Phong ở bên nhau thời điểm thậm chí có thể thổ lộ. Nhưng nếu Dương Mạc Phong đều nói có bạn gái, Lý Mật Ngọt vẫn là như cũ nói như vậy. Hạ Noãn Noãn liền bất đồng ý, thích là kiện thực tốt sự tình. Vô luận là yêu nhau vẫn là yêu thầm. Loại này cảm xúc cấu thành tuổi dậy thì độc đáo cảm tình. Tan học lúc sau Lý Mật Ngọt nghĩ nghĩ. Vẫn là lấy hết can đảm đi vào Dương Mạc Phong trước mặt tới nói lời cảm tạ. Kia thẹn thùng thần sắc xứng với nàng làm người thương tiếc khuôn mặt nhìn qua xác thật thập phần kiều mỹ. Nói thật, liền tính không có Dương Mạc Phong cái này nam chủ. Về sau nữ chủ cũng sẽ gặp gỡ cùng tồn tại cái này học viện nam xứng. Trong nhà điều kiện cũng là phi thường tốt. Đây là nữ chủ mị lực A, Dương Mạc Phong đồng học. Cảm ơn ngươi hôm nay trợ giúp ta. Tuy rằng ngươi có thể là bởi vì quá xảo mới như vậy nói. Nhưng ta thật sự thực cảm kích ngươi. Dương Mạc Phong đối với trước mắt cái này nữ hài tử không có hảo cảm cũng không có ác ý, chỉ là bình thường đồng học mà thôi. Cho nên hắn nhìn Lý Mật điểm tâm ngọt gật đầu. Cuối cùng vẫn là hảo tâm nói câu. Về sau nàng nếu là còn như vậy ngươi cũng có thể phản kháng. Nói xong hắn liền không để ý tới Lý Mật Ngọt. Rốt cuộc Lý Mật Ngọt hiện tại tính cách xác thật có chút nhát gan yếu đuối. Nàng cũng là sợ Chu Thanh Du đối phó nhà nàng người đi. Nguyên bản cốt truyện là nàng cùng Dương Mạc Phong có chút hảo cảm lúc sau Chu Thanh Du mới bắt đầu khi dễ nàng. Khi đó nàng cũng có cùng Chu Thanh Du đối kháng dũng khí. Nhưng có Hạ Noãn Noãn lúc sau. Dương Mạc Phong cùng Lý Mật Ngọt cũng không có càng thêm thâm nhập nhận thức cơ hội. Không nghĩ tới Chu Thanh Du vẫn là thực chán ghét Lý Mật Ngọt. Có thể là Chu Thanh Du chán ghét nàng, nhưng là đem nàng không làm phiền. Lúc này mới hận thượng tương đối dễ, khi dễ Lý Mật Ngọt. Nga, thật là tai bay vạ gió. Nhưng Hạ Noãn Noãn mới sẽ không cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lý Mật Ngọt đâu. Nàng chính là ích kỷ, người không vì mình, trời chu đất diệt, nàng cùng Lý Mật Ngọt có cái gì quan hệ a? Còn luân được đến nàng tới đồng tình Lý Mật Ngọt. Về sau sẽ có nam xứng giúp nàng. Lý Mật Ngọt thấy Dương Mạc Phong trả lời chính mình, trong lòng có chút cao hứng, nhưng thấy hắn nói như vậy một câu lúc sau liền cười hì hì cùng một cái khác nữ sinh nói chuyện đi. Trong lòng lại trở nên vạn phần thất vọng. Lý Mật Ngọt tầm mắt chuyển hướng cùng Dương Mạc Phong vui cười đùa giỡn nữ hài tử. Là cùng nàng cùng một ngày chuyển trường Hạ Noãn Noãn. Nhưng hai người lại quá thành hoàn toàn không giống nhau bộ dáng. Cũng là, Dương Mạc Phong cũng chỉ có cái loại này ra thế hảo tính cách hảo bộ dạng cũng đỉnh đỉnh hào. Cái loại này nữ hài tử mới xứng đôi hắn đi. Nàng lại tính đến cái gì đâu. Lý Mật Ngọt thất vọng đi rồi. Đem chính mình trong lòng một ít y niệm ấn dưới đáy lòng. Lại biến trở về trước kia trạng thái. Từ kia một lần lúc sau Chu Thanh Du liền không có quang minh chính đại khi dễ Lý Mật Ngọt. Bất quá ngầm lại càng thêm quá phận. Lý Mật Ngọt không có tìm kiếm Dương Mạc Phong trợ giúp. Có lẽ nàng trong lòng cũng là biết đến. Dương Mạc Phong lần trước chỉ là ngẫu nhiên trợ giúp nàng. Ngầm khi dễ hắn tuyệt đối sẽ không lại lần nữa nhúng tay. Bất quá ở một lần bị Chu Thanh Du khi dễ thời điểm. Lý Mật Ngọt gặp một cái khác làm nàng nỗi lòng dao động người. Cao tam niên cấp học trưởng. Cái này học trưởng ở về sau giúp Lý Mật Ngọt rất nhiều. Đương nhiên đây đều là về sau phát sinh sự tình. Hiện tại Hạ Noãn Noãn muốn suy xét chính là muốn hay không đem chính mình sở hữu hành lý đều dọn đến ba cái nam sinh biệt thự bên trong đi. Bởi vì Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong mãnh liệt yêu cầu nàng dọn tiến bọn họ ký túc xá. Cho nên Hạ Noãn Noãn cũng ỡm ờ đồng ý. Cũng không cần phiền toái. Một chút mang qua đi đi. Dù sao hai đống biệt thự cách xa nhau như vậy gần. Câu này nói cũng có đạo lý. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Hơi chút thu thập một chút liền dẫn theo một cái 20 tấc lớn nhỏ dương hành lý đi 13 đống. Cái này thuộc về ba cái nam sinh biệt thự trang hoàng thập phần giản lược. Đi cực giản phong tính lãnh đạm phong cách. Cùng này ba cái nam sinh một chút cũng không giống. Hạ Noãn Noãn yên lặng chửi thầm. Tính lãnh đạm, đều mau đem nàng lăn lộn hỏng rồi hảo sao. Từ hôm nay trở đi, Hạ Noãn Noãn liền ở ba cái nam sinh biệt thự bên trong định cư. Thân là một cái cao nhị đồng học, nàng còn có thể ở chỗ này trụ 2 năm. Cũng không biết 2 năm tốt nghiệp lúc sau 4 người sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng. Rốt cuộc nàng trước kia đều là cùng phi thường thành thục người yêu đương. Bọn họ có thể làm chủ chính mình sở hữu sự tình. Nhưng ba cái nam sinh mới cao trung A, cho nên quý trọng hiện tại đi. Liền tính là về sau đã xảy ra cái gì không tốt sự tình nàng cũng sẽ không hối hận. Hạ Noãn Noãn dọn vào biệt thự lúc sau ba cái nam sinh phi thường hưng phấn. Nghĩ đến chính mình về sau có thể cùng thích nữ hài tử vẫn luôn ở cùng một chỗ. Bọn họ trong lòng đều ngọt tư tư. Vì thế bọn họ 3 người tâm niệm vừa động. Muốn đi chúc mừng một phen. Noãn Noãn, dọn tân gia có phải hay không phải có cái chúc mừng mới được a? Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Có chút bất đắc dĩ nhìn ba cái nam sinh liếc mắt một cái. Cái gì a? Rõ ràng là từ 15 đống dọn tới rồi 13 đống. Này cũng kêu chuyển nhà sao? Bất quá theo sau nàng giống như nghĩ tới cái gì. Cười cười lại nói đến. Chuyển nhà lại gọi là dọn nhà chi hỉ đi. Là muốn thỉnh người ăn cơm. Chúng ta hiện tại không phải đều không có ăn bữa tối sao? Không bằng hôm nay chúng ta đi siêu thị mua gọi món ăn chính mình trở về làm. Đến lúc đó chúng ta hợp tác lộng một bàn hảo đồ ăn ra tới. Cũng rất thú vị, các ngươi cảm thấy đâu? Nghe được Hạ Noãn Noãn ý tưởng. Ba cái nam sinh đồng thời gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ sẽ không nấu cơm, nhưng tẩy rửa rau a, nhất thiết đồ ăn vẫn là có thể. Xem Hạ Noãn Noãn như vậy tự tin tràn đầy bộ dáng. Giống như nàng trù nghệ không tồi. Noãn Noãn người sẽ nấu cơm a? Dương Mạc Phong vấn đề làm Cố Tịch Lương cùng Lâm Dục Dập tò mò nhìn Hạ Noãn Noãn. Hiện tại sẽ nấu cơm nữ hài tử nhưng thiếu. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn vẫn là loại này ra thế. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Ta tay nghề thực tốt. Không tin các ngươi thử xem. Hạ Noãn Noãn tự tin trả lời cùng kiêu ngạo bộ dáng làm ba cái nam sinh đều cười. Sủng nịch nhìn Hạ Noãn Noãn nói. Hảo, thử xem liền thử xem. Nói xong 4 người lấy thượng thẻ ngân hàng liền chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn. Học viện không xa địa phương liền có một cái đại hình siêu thị. Bên trong thương phẩm cũng là rực rỡ muôn màu. Tưởng mua cái gì đều có. Hạ Noãn Noãn cầm vài loại rau dứa. Cùng loại rau chân vịt. Khẩu nấm. Rau xà lách loại này. Lại cầm món ăn mặn. Tỉ như thịt sông khói. Ngưu năm hoa. Móng heo bàng. 4 người ăn cơm nói nàng chuẩn bị làm 5 cái đồ ăn. Một cái thịt kho tàu móng heo bàng. Một cái sinh chiên ngưu năm hoa. Thịt sông khói rau xà lách làm salad. Khẩu nấm xào thịt. Rau chân vịt thanh xào. Có huân có tố. Thập phần dinh dưỡng. Thấy Hạ Noãn Noãn chọn đồ ăn bộ dáng thập phần tự nhiên. Trong miệng những cái đó đồ ăn danh cũng làm ba cái nam sinh khẩu vị mở rộng ra. Xem ra bọn họ thích nữ hài tử trù nghệ thật là không tồi. Có loại nhặt được bảo cảm giác có hay không? V. Cách chương.